Ta xuyên qua yêu thần ký, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưng Nhi, ngươi đang làm gì? Thẩm Phi từ xa hắn đã nhìn thấy Tiếu Ngưng Nhi nói chuyện với một tên nam nhân xa lạ khiến hắn không khỏi tức giận, một nữ nhân đã có hôn ước lại đi thân cận với một nam nhân khác, hắn quyết định phải cho Tiếu Ngưng Nhi biết nữ nhân của hắn nên biết thân biết phận. Đi lại gần hắn thấy nàng sắc mặt trắng bệch, trong lòng không khỏi cảm thấy sui gờ, nhìn đi cho dù dựa vào kẻ khác thì thế nào, gia tộc của nàng vẫn phải dựa vào gia tộc của hắn thôi. Hắn tưởng Ngưng Nhi cùng NS yêu tạ ép ly có gì đó mà không quan sát kỹ. Tiếu Ngưng Nhi thần sắc hoàng hốt, dường như là cho người bên cạnh nàng hơn là tên nam nhân kia, cơn giận lấn át phát cuồng, một trường xuất phát từ tay hắn, mục tiêu chính là hướng về phía Ngưng Nhi. Nhận thấy có nguy hiểm hướng tới Ngưng Nhi, Tiêu Vũ theo bản năng nhanh chóng kéo Ngưng Nhi về phía mình, một tay giấu trong tối trường, một trận kình phong nhẹ cũng đã khiến Thẩm Phi bay ra xa. Thân hình của Tiêu có thể xem là tương đối chuẩn đối với bạn cùng lứa, nhưng đối với Ngưng Nhi nàng vẫn phải ngước lên nhìn, nên khi Tiêu Vũ kéo Ngưng Nhi về phía bản thân bày ra tư thái bảo hộ có chút buồn cười. Nghĩ đến Tiêu Vũ bảo vệ mình với tư thái này, Ngưng Nhi tuy thấy buồn cười nhưng trong lòng không khỏi ấm áp. Nói thì chậm nhưng việc xảy ra rất nhanh, mọi người vẫn còn đang thấy Thẩm Phi trường một lực về phía Ngưng Nhi, cứ tưởng nàng sẽ bị Thẩm Phi vũ nhục trước công chúng, nhưng không ngờ trong nháy mắt chỉ thấy Thẩm Phi bị một thứ gì đó trường bay thẳng vô tường, khiến cho cả đám một trận hoảng loạn. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Đám tùy tùng của hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, chạy nhanh lại giúp Thẩm Phi. Lúc này mọi người cũng lấy lại tinh thần, nao nao thảo luận, phải biết Thẩm Phi là đệ tử lớp thiên tài của Thánh Lan học viện, vậy mà không hiểu vì sao lại bị bay ra ngoài thế kia. Có chuyện gì vậy? Chết tiệt, hắn cũng bị bất ngờ, nhìn về phía Tiếu Ngưng Nhi thấy nàng đang dựa vào một con nhóc, hắn không nghi ngờ gì về Tiêu Vũ và Ngưng Nhi, bởi vì theo hắn Ngưng Nhi có được xem như thiên tài nhưng không phải một trưởng là có thể đánh hắn như vậy được, còn con nhóc kia lại càng không thể, mà dù cho là ai đi nữa đợi đến gia tộc của hắn tra được kẻ đó sẽ sống không bằng chết. Bỏ qua việc này một bên, hắn nhìn về phía thiếu nữ đứng kế bên Ngưng Nhi. Ngươi là Tiêu Vũ, hắn có nghe kể về đặc điểm kẻ bôi nhọ thần thánh thế gia, mà cũng không khó để nhận ra Tiêu Vũ giữa biển người thế kia. Là ta, còn ngươi là kẻ nào, dám đụng đến Ngưng Nhi. Lúc nãy nàng có hơi sơ suất đã không để tâm đến Ngưng Nhi mà mãi chìm trong suy nghĩ của mình, khiến cho nàng ấy gặp nguy hiểm, tay nàng chảo lại cầm ngược lại tay Ngưng Nhi, xoa xoa tay nàng ấy an ủi, ý bảo không có việc gì, có ta ở đây rồi. Nhận ra động tác nhỏ của Tiêu Vũ, nàng không khỏi dương khóe môi. Bên cạnh những đệ tử lộ ra thần sắc bội phục nhìn Tiêu Vũ, nhìn thấy Thẩm Phi vậy mà còn nghênh ngang hỏi hắn là ai, đã vậy còn che chắn hôn thê hai người gặp nhau. Nghe lời này của Tiêu Vũ, Thẩm Phi gân xanh nổi lên, khuôn mặt trông dữ tợn, cả cái Quang Huy chi thành này không ai là không biết hắn, vậy mà kẻ này lại dám vênh váo với hắn như thế. Người nghe kỹ đây, ta là Thẩm Phi, đại thiếu gia của thần thánh thế gia, là vị hôn phu của Tiếu Ngưng Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, ra là Thẩm đại thiếu gia, tuy ngươi nói Ngưng Nhi là vị hôn thê của ngươi nhưng là theo ta được biết, Dực Long thế gia đang hoãn lại cuộc hôn nhân này, ngươi tự tin do đâu mà nói nàng là hôn thê của ngươi. Tiêu Vũ nói xong lời này không khỏi nhìn về phía Ngưng Nhi, thấy nàng vẻ mặt như thường, không khỏi nhẹ nhõm, có lẽ nàng có hơi đánh giá thấp tâm lý nàng ấy. Thẩm thiếu gia, ta nói có gì không đúng sao, ngươi cũng nên nhìn lại bản thân mình, con cóc mà đòi với tới thiên nga sao, chỉ bằng Thẩm đại thiếu gia đây có thể lấy Ngưng Nhi của ta. Tiếu Ngưng Nhi nghe lời này của Tiêu Vũ có chút kinh ngạc, có vui mừng, Tiêu Vũ nói nàng là người của ta chính là cổ vũ nàng không cần cúi mặt trước thần thánh thế gia. Hắn không phải hôn phu của ta, ta chưa bao giờ thừa nhận, còn nữa bên Dực Long thế gia tuy đã hoãn lại cuộc hôn nhân này, nhưng ta sẽ không để cuộc hôn nhân nãy tiếp tục diễn ra. Trước kia là áp lực đến từ thần thánh thế gia, nàng giận mà không dám nói gì, nhưng hiện tại nàng không nguyện ý nhẫn nhục chịu đựng. Có một số chuyện không phải cứ qua là qua được, hiện tại nàng đã có Tiêu Vũ bên cạnh, nàng ấy như ngôi sao sáng mà nàng muốn với tới, mọi người khi gặp Thẩm Phi có nhiều thì ít cũng e ngại gia thế của hắn, nhưng Tiêu Vũ một người không có gia tộc chống đỡ vậy mà khi đối mặt với Thẩm Phi khiến cho mọi người đều bất ngờ, dũng cảm đứng lên đối mặt với thần thánh thế gia. Cách chương.